này dù sao cũng so buôn bán nô kiếm những cái kia lòng dạ hiểm độc tiền muốn tốt. Cự hải thuyền bên trên Lý Dong tổng quản, còn có Tôn Mậu, Thiết Mộc Sơn chờ võ đạo tông sư, còn là phàm nhân, Tô Trần khen thưởng bọn hắn một điểm linh mễ, để bọn hắn tại cự hải thuyền bên trên làm việc. Hiện tại trước bồi dưỡng được một chút có thể dùng thành viên tổ chức. Chỉ đợi ngày sau, hắn có được một tòa linh đảo. Suy nghĩ thêm tại linh đảo bên trên dàn xếp lại. Rất nhanh, Đa Trọng Sơn linh đảo dần dần náo nhiệt. Đường xa mà đến chạy đến. Đi hội kim đan tu sĩ cũng ngày càng tăng nhiều. Thậm chí ngay cả rất nhiều trúc cơ tu sĩ cũng chạy đến Đa Trọng Sơn linh đảo. Nghe ngóng luận đạo hội tin tức, muốn biết càng nhiều tường tình tình hình bên trong, linh đảo đồng minh luận đạo hội, rốt cục muốn cử hành, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.